Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856. Chương 856. Nhân tâm nên không giống y tâm. Lâm Thành Phi một mình tới phòng làm việc. Hoa Giao cùng cái kia đối với tuổi trẻ phu phụ ở lại đại sảnh vội vã cuống cuồng chờ đợi. Niếp Niếp nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Nữ nhân chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện. Nam nhân thán vừa nói, có thể làm chúng ta đều làm. Lâm thần y cơ hồ chính là chúng ta duy nhất hy vọng. Nếu như hắn cũng không có cách. Cái kia, Hoa Giao vừa cười vừa nói, các người yên tâm tốt. Hắn đã đáp ứng trả lại cho các người một cái khỏe mạnh nữ nhi, thì nhất định có thể làm được. Các người muốn đối hắn có lòng tin. Hai người này thần sắc phức tạp nhìn lấy Hoa Giao. Chỉ hy vọng như thế đi. Đóng lại cửa phòng làm việc, Lâm Thành Phi cười nhìn lấy tiểu nữ hài. Niếp Niếp, người sợ hãi sao? Tiểu nữ hài trực tiếp lắc đầu, bĩu môi ba nói ra, ta không sợ. Vì cái gì không sợ? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, không phải liền là làm giải phẫu sao? Hai mắt nhắm lại, vừa mở liền đi qua. Ta coi như ngủ một giấc, có cái gì tốt sợ? Nói xong, cô bé này lại nháy mắt, nghi hoặc hỏi Lâm Thành Phi, đại ca ca, ta bệnh, thật có thể trị hết không? Đương nhiên có thể, ngươi không tin ta. Thế nhưng là, bọn họ đều nói ta đã không có cứu nha. Tiểu nữ hài giàu dĩ không vui nói, cái gọi là bọn họ, hẳn là trước đó vì nàng trần trị qua thầy thuốc. Lâm Thành Phi vỗ ngực một cái, lòng tin tràn đầy nói, đó là bọn họ y thuật không được, ca ca ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta thế nhưng là thần y, dưới gầm trời này, không có ta trị không hết bệnh. Thật, không tin ngươi có thể thử một chút. A, tiểu nữ hài thật dài nên một tiếng, sau đó phối hợp nhắm mắt lại, vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi. Người cứ tới đi, ta không khóc. Lâm Thành Phi ngược lại là dở khóc dở cười nhìn lấy nàng. Người làm cái gì vậy? Không phải muốn đánh thuốc tê sao? Không cần, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Thế nhưng là, không đánh thuốc tê, hội đau nhức nha. Tiểu nữ hài một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng, nhìn lấy Lâm Thành Phi. Người đến cùng có thể hay không chữa bệnh? Sẽ không phải là cái lừa gạt a? Ta không phải lừa đảo. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi đối thi từ có hứng thú hay không? Không có. Tiểu nữ hài trực tiếp lắc đầu nói. Vậy ta thì cho ngươi đọc một bài. Lâm Thành Phi cười nói. Tiểu nữ hài mắt lườm một cái. Thật không thể tin nói ra. Ta nói là ta không hứng thú. Ngươi vì cái gì còn muốn đọc a? Chờ ta sau khi đọc xong, ngươi thì có hứng thú a? Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Tiểu nữ hài liếc một cái miệng, lẩm bẩm một câu, ngươi thật ấu trĩ. Lâm Thành Phi cười cười, cũng không nói chuyện, trực tiếp đem cô bé này phóng tới trên ghế salon. Sau đó nói, tốt, hiện tại ngươi có thể nhắm mắt lại. Tốt a. Tiểu nữ hài rất nghe lời nên một câu, đem ánh mắt đóng lại đến, nói cho cùng, còn không phải phải cho ta đánh thuốc tê, cái này có cái gì không dám thừa nhận. Dối trá, Lâm Thành Phi dở khóc dở cười, nhìn lấy cô bé này, bất đắc dĩ lắc đầu, ấu trĩ, dối trá, cái này lại là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài đối với hắn đánh giá. Lâm Thành Phi rất nhớ đại giống một tiếng. Ta không phải như vậy người. Người phải tin tưởng ta. Ta thật không phải như vậy người a. Giang Nam Tam Nguyệt Xuân Quang Lão. Nguyệt Lạc Cầm Đề Thiên Vị Hiểu. Lộ Hòa Đời Huyết Nhiễm Hoa Hồng. Hận Quá Thiên Gia Yên Thụ Diều. Vân Thùy Ngọc Trẩm Bình Sơn Tiểu. Mộng Dục Thành Thì Kinh Giác. Nhân Tâm Ứng Bất Tự Y Tâm. Nhược Giải Tư Quy Quy Hợp Tảo. Bài ca này, cơ hồ là Lâm Thành Phi mỗi chữ mỗi câu đọc ra. Trầm bồng du dương, vận vị cảm giác 10 phần. Chỉ là đáng tiếc, đối diện nằm là một cái không hiểu phong tình tiểu gia hỏa, mảy may lĩnh ngộ không hợp ý cảnh. Nàng buồn bực ngán ngẩm mở to mắt. Đại ca ca, ngươi đang làm gì a? Làm sao còn thật niệm lên thơ đến? Mau đánh thuốc tê cho ta làm giải phẫu. Cha mẹ ta còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Ta không thể để cho bọn họ các loại thời gian quá dài. Lâm Thành Phi cười nói. Ta nói, ta không cho ngươi đánh thuốc tê. Cũng không vì ngươi làm giải phẫu. Hôm nay, chỉ vì ngươi đọc bài ca này. Bài ca này, xuất từ đời Tống Văn Hào Âu Dương Tu Chi Thủ. Tên là Ngọc Lâu Xuân. Bài ca này có thể hiểu thành oán phụ hoặc là trông mong rời người trở về người. Một câu cuối cùng nói là, rời nhà người a, người tâm không giống cái kia nghĩ về chim tâm. Nếu như sớm địa muốn trở về, liền có thể trở về a. Buồn bã, chỉnh bài ca đều để lộ ra một cỗ sầu bi chi ý. Mà lúc này, trong văn phòng, cũng dần dần dâng lên loại này nhàn nhạt vị đắng. Tiểu nữ hài là bệnh bạch huyết, bạch cầu quá nhiều, để huyết dịch dị biến, cuối cùng thậm chí hội lấy đi nàng tánh mạng, mà cái này bài Ngọc Lâu Xuân, cũng coi là lấy độc công độc, vô tận sầu bi chi ý tràn vào thân thể nàng, nhưng là cũng đang không ngừng cải biến nàng tình huống thân thể. Lâm Thành Phi vẫn tại cùng tiểu nữ hài trò chuyện, làm dịu nàng tâm tình. Nàng trên miệng nói không sợ, thế nhưng là tiểu thân thể sớm đã tại run lẩy bẩy. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cũng không phải là thật không sợ. Chờ ta niệm xong bài ca này a, ngươi thì có thể đi trở về gặp ba ba mụ mụ của ngươi. Hiện tại ngươi niệm xong, ta có thể đi sao? Có thể, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ai nha, ngươi đừng đùa ta. Ngươi tranh thủ thời gian chữa bệnh cho ta đi. Ba ba mụ mụ của tu đều rất tin tưởng ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho bọn họ thất vọng a. Ta không để cho bọn họ thất vọng. Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu. Hiện tại, ngươi thật có thể đi. Sầu bi chi ý đã toàn bộ dung hội đến tiểu nữ hài trong thân thể. Về sau, bạch cầu tái sinh cũng sẽ bị cái này sầu bi chi ý chìm ngập. Nàng đã trở thành một cái khỏe mạnh vô bệnh bình thường tiểu cô nương. Chỉ là còn có một cái chỗ xấu. Nàng về sau có thể sẽ không giống như bây giờ hoạt bát hiếu động. Hội biến trầm mặc ít nói. Động một chút lại xuân đau thu buồn. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một lát. Bỗng nhiên thân thể một ủng ụp từ trên ghế salon đứng lên. Ta thế nào cảm giác? Ta khí lực giống như phần lớn. Hiện tại, ngươi có thể chính mình chạy trước đi gặp cha mẹ ngươi. Thật sao? Thật. A, tiểu nữ hài reo hò một tiếng. Từ trên ghế salon nhảy xuống. Nhanh chóng chạy ra văn phòng. Chạy xuống lầu dưới. Một bên chạy còn một bên hô. Cha, mẹ, ta tốt. Ta giống như thật tốt a. Mà tại trà lâu đại sảnh hai người. Nghe được câu này tiếng gọi ầm ĩ, đồng thời lăng một chút, ngay sau đó nhanh chóng đứng người lên, hướng đầu bậc thang phương hướng đi đến. Niếp niếp, ngươi thế nào? Tiểu nữ hài đã bay chạy xuống, lăn lộn nhảy nhảy loạn nhào vào nữ nhân trong ngực. Mụ mụ, mụ mụ, ta giống như thật tốt nha. Vị kia thúc thúc không có lừa các ngươi, cũng không có gạt ta. Hắn thật đem ta chữa cho tốt. Ta hiện tại một chút cảm giác không thoải mái cảm giác đều không có. Lúc này, Lâm Thành Phi cũng chậm rãi đi xuống. Đã không có việc gì. Nếu như các ngươi không yên lòng lời nói, có thể đi bệnh viện làm tiếp cái huyết dịch kiểm tra. Hai người này mừng rỡ như điên. Không nói hai lời quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Phanh phanh phanh, bọn họ không ngừng đập lấy khấu đầu. Lâm thần y, cảm ơn ngươi, thật sự là cảm ơn ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.